Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Sóng Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe hai câu chuyện ngắn của tác giả Ngạo Quỷ. Chuyện đầu tiên, Đầu Người Trôi Sông và Tiếng Hét. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị và các bạn không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, ấm áp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại sao có nhiều máu? Có nhiều máu như vậy? Tiếng la thất thanh của cụ Sáu Thọ làm cho mọi người trong xóm đều đổ ra bờ sông để cùng nhìn xem. Lại có tiếng nói: Trời ơi, đây chính là máu người đó. Và câu nói đó càng làm cho hầu hết mọi người đang đổ xô đến xem đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Một vài người đàn bà phải đứng dựa vào nhau với khuôn mặt nhớn nhác sợ hãi. Chị Bảy Thắm đã chết, chị ta bị ai đó chặt đứt mất cái đầu rồi. Thêm một câu nói hoảng hốt như mất hơi của cụ Tám già từ trong xóm cũng vừa chạy ra, tiếng kêu rên: trời đất ơi, tiếng kêu la từ miệng mọi người và tay chân của một số người mềm ra như không thể cất bước, còn một số người khác tỏ ra mạnh dạn hơn thì đang nhanh chân chạy về hướng nhà của chị Bảy Thắm. Xác của chị Bảy Thắm nằm đó, nhưng cái đầu thì hầu như đã hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi này hầu như đều nằm trong đầu của mọi người, nhưng không ai dám chính miệng mình thốt lên. Xung quanh nhà chị Bảy Thắm, tiếng bàn tán xôn xao của những người tò mò và tiếng khóc rên của những người thân làm cho khung cảnh làng xóm càng thêm bi đát và lạnh lẽo. Lẽ từ xưa đến nay, chưa bao giờ dân trong làng Dìn lại nhận thấy tình trạng ghê gớm như thế này xảy ra, nên ai nấy đều vô cùng hoang mang lo sợ. Buổi chiều hôm đó, mới gần 7 giờ mà nhà mọi người đều đóng cửa kín mít. Có một vài gia đình phải tụ tập chung với nhau cho đỡ sợ hãi. Riêng đám tuần đinh do anh Năm Lâm đứng đầu được dân làng ủy nhiệm canh giữ cái xác của chị Bảy Thắm, đồng thời cũng canh gác cho mọi người dân trong làng Dìn. Tuy toàn là trai tráng trong làng, nhưng bọn anh Năm Lâm thật ra với 8 người có cái gan cũng tương đối nhỏ lắm. Trời càng về đêm thì càng lạnh lẽo. Ngồi gần bên cạnh một cái xác người không đầu càng làm cho anh Năm Lâm cảm thấy lạnh run, mặc dù anh đã khoác vào người một cái áo bông rất to. Cứ mỗi một cơn gió thổi vào người Năm Lâm là một cơn ác mộng thoảng đến trong đầu của anh. Lúc thì anh tưởng tượng ra một người nào đó đang giơ cái búa phía sau lưng. Lúc thì anh lại tưởng tượng ra cái đầu của chị Bảy Thắm đang bay đâu đó quanh đây. Mấy người kia sao lâu về quá vậy? Từ Nhôm, anh Năm Lâm giả vờ quay qua hỏi người cùng ngồi canh cái xác với mình. Thì ra chỉ có anh Tư Nhôm và anh Năm Lâm có nhiệm vụ canh giữ cái xác, còn những người khác thì đã chia ra hai tốp đi xem xét mọi ngóc ngách trong làng. Có lẽ đêm nay họ sẽ không kịp trở về đây đâu anh Năm Lâm ơi. Tiếng trả lời của anh Tư Nhôm càng làm cho Năm Lâm thêm ngay ngáy lo sợ. Tới lúc khoảng gần nửa đêm thì gió bắt đầu thổi mạnh thêm. Những cơn gió thổi làm cho cây cối xung quanh nhà phát lên những tiếng như tiếng ma kêu quỷ gào. Cộng với đôi lúc căn nhà tranh tuần toàn phát lên những tiếng ken két làm cho khung cảnh càng tăng thêm sự ma quái huyền ảo. Giá mà không có Tư Nhôm ngồi ở kế bên thì có cho vàng chắc Năm Lâm cũng không còn hồn vía nào mà ngồi đây. Anh Năm Lâm bèn hớp một hớp rượu bầu đá, đoạn cất cái giọng hát nho nhỏ để tự trấn an. Nhưng thật sự thì chỉ cần một tiếng động nhỏ sau lưng cũng làm cho anh ta giật bắn mình quay ngay lại lập tức. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho tới khoảng hơn 1 giờ sáng thì anh Nam Lâm nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ ở ngoài phía cửa sổ, nhưng anh cứ giả vờ như không nghe thấy. Anh nhắm chặt hai mắt lại, miệng lăm răm khấn vái. Rồi bất chợt Nam Lâm giật mình hoảng sợ khi anh cảm thấy dường như đang có một bàn tay ai đó khẽ khàng vỗ nhẹ lên vai của mình. Nam Lâm lấy hết bình tĩnh mở mắt ra. Trời đất ơi, thì ra là mày hả? Chuyện gì vậy Tư Nhôm? Hình như tôi vừa nghe có tiếng động ngoài cửa sổ đó. Tư Nhôm cố nào nỉ Nam Lâm, một phần vì sợ Tư Nhôm biết là mình nhát gan, nên Nam Lâm cũng miễn cưỡng bước tới cái cửa sổ, nhìn ra hướng bắc. Nam Lâm lấy hết bình tĩnh mở hé cánh cửa sổ ra, nhưng không thấy gì, nên thử làm điều mở toan cả cánh cửa sổ ra. Nam Lâm bỗng thất hồn kinh, kéo cánh cửa sổ trở vào một cái rầm. Khi anh mơ hồ nhìn thấy chiếc đầu của chị Bảy Thắm đang lơ lửng ở bay bay ở ngoài sân, cả người như đông cứng lại, nên anh xoay người lại tìm Tư Nhôm cho bớt sợ. Nhưng hình như anh Tư Nhôm cũng đã biến mất từ hồi nào. Nam Lâm liền la quảng lên một tiếng và chụp vội lấy cái đòn gánh, đưa mắt cố tìm kiếm Tư Nhôm. Nhưng ngoài cái xác người không đầu vẫn nằm đó thì không còn thấy ai cả. Mỗi một ánh mắt của Nam Lâm vô tình chạm đến cái xác thì lại tưởng tượng đến cái đầu bay lơ lửng ngoài sân, làm cho anh ta càng run rẩy thêm. Cuối cùng Nam Lâm lại mò tìm được chai rượu bầu đá, đưa lên miệng tu một hớp lớn cho đỡ sợ, rồi nép vào cái góc nhà ngồi đọc kinh. Bất thình lình rầm một tiếng khiến cho cánh cửa sổ bật tung ra, và kia một khuôn mặt quen thuộc bỗng vừa mới xuất hiện, nhe hai hàm răng trắng toát ra với cái giọng nói khàn khàn. Thì ra là Tư Nhôm. Sao, có thấy gì lạ không hả anh Nam Lâm? Nam Lâm bấy giờ vẫn còn đang run, nhưng cố cất cái giọng lớn hỏi dồn. Trời ơi, nãy giờ mày bỏ đi đâu vậy Tư Nhôm? Mày có thấy cái gì ở ngoài đó không? Và như vớ được một cái phao cứu, Nam Lâm vội chạy ra mở cửa chính để đón Tư Nhôm vào nhà. Ở bên ngoài gió đã ngưng thổi, làm cho không gian chìm trong sự tĩnh mịch rất đáng sợ. Mặt trăng cũng đã thoát ra khỏi những cụm mây đen. Nó le lói chiếu qua những khe hở của căn nhà gỗ, tựa như ánh mắt sáng ngời của ai đó đang cố nhìn vào tận bên trong căn nhà. Sương cũng bắt đầu xuống nặng hạt, tăng thêm sự mờ ảo, ma quái. Ở trong nhà, Nam Lâm vẫn ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay chân ướt đẫm mồ hôi, và thịt ở trên gò má của anh ta cứ giật giật liên hồi. Nhìn sơ qua thì nó giống như Nam Lâm đang ngủ, nhưng mỗi một tiếng động nhỏ anh ta cũng nghe thấy được. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tuy nó rất chậm nhưng cũng đã hơn 2 giờ sáng. Tiếng chó tru đâu đó bên ngoài làm cho Nam Lâm giật mình hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh Tư Nhôm lúc này hình như đã ngủ mê lắm rồi, nên không thấy anh ta nhúc nhích gì cả. Nam Lâm lại dói lấy chai rượu bầu đá, tu một hơi, đoạn móc túi lấy ra điếu thuốc đưa lên môi. Lục lọi một hồi trong túi cũng không thấy cái hộp quẹt diêm ở đâu, nên Nam Lâm đành phải đi lại chỗ bàn thờ để mồi thuốc. Bất ngờ, phục một cái đèn dầu chợt tắt ngấm. Không biết tại do Nam Lâm hay là có ai đó đã cố tình thổi tắt nó. Căn nhà tối om càng trở nên rùng rợn hơn. Mò mẫm hoài cũng trở về được chỗ cũ, Nam Lâm làm thêm một ngụm bầu đá nữa và lại nhắm mắt cầu nguyện. Kẻo kẹt, kẹo kẹt. Tiếng kêu đó làm tim Nam Lâm như muốn nhảy giọt ra bên ngoài. Tuy vậy, anh ta vẫn cứ vờ như nhắm mắt bất động, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. 1 phút, 2 phút. 2 phút trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gì nữa. Nên Nam Lâm từ từ mở mắt ra. Không có tiếng gì nữa, nên đến nỗi anh muốn la to lên nhưng không thể thoát ra tiếng được. Anh nhìn thấy cái đầu của chị Bảy Thắm đang dừng lại ở trên không, ngay phía trước mặt của anh. Cái đầu đang chăm chú nhìn vào cái xác không đầu của chị ta. Nam Lâm nắm chặt hai tay lại và nhắm mắt lại, cố giữ im lặng để cho cái đầu của chị Bảy Thắm không biết anh đang ngồi dậy. Thế nhưng dường như cái đầu kia bất thình lình trợn trừng cặp mắt xanh lè và nhe hai hàm răng trắng phiếu phì phò bay tới trước mặt của Nam Lâm. Trời ơi, quả thật là đáng kinh sợ mà. Sợ quá. Mắt mũi miệng của cái đầu đang dính đầy những máu và cái cổ vẫn còn phun phọt từng tia máu tươi ra bên ngoài. Quá hãi hùng, Nam Lâm la lớn lên một tiếng. Và rồi anh bèn mở cặp mắt của mình thật lớn, nhìn lên cái đầu của chị Bảy Thắm. Anh Nam Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó chỉ là vì anh tưởng tượng ra mà thôi, chứ cái đầu của chị Bảy Thắm vẫn còn đang xoay óc của nó về phía bên anh. Nhưng ngay lúc này thì Nam Lâm mới thật sự run sợ, vì hình như cái đầu kia cũng đã kịp nghe thấy tiếng la của anh, nên nó đang từ từ xoay lại. Nam Lâm đã hoảng, lại càng thêm hoảng kinh, đến độ muốn chạy bay ra khỏi cửa. Nhưng chân của anh như đổ bê tông từ khi nào, nó đông cứng lại, không còn nghe theo ý muốn của chủ nhân nữa. Quả tim của Nam Lâm mỗi lúc một đập mạnh và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi cái đầu người mỗi lúc một xoay gần về phía anh. Không gian xung quanh như bị đông cứng lại, không có một tiếng gì ngoài tiếng thở hổn hển của Nam Lâm. Khuôn mặt tái xanh của chị Bảy Thắm vẫn bay lơ lửng trong bóng đêm mờ ảo, tạo nên một khung cảnh rùng rợn ghê gớm. Nhưng lạ thay, lúc nhìn thẳng vào cái mặt xanh xao của chị Bảy Thắm cũng là lúc Nam Lâm cảm thấy hết còn sợ hãi. Khuôn mặt của chị Bảy Thắm nhìn khá hiền từ và đáng thương. Cặp mắt và cặp môi của chị như muốn nói với Nam Lâm điều gì đó, rồi từ từ bay ra ngoài. Nhìn vào cặp mắt của chị Bảy Thắm, Nam Lâm giống hệt như người đang bị thôi miên, và bất giác anh mở cửa đi theo cái đầu đó. Khi ra đến bờ sông thì cái đầu dừng lại và mấp máy cặp môi khô với Nam Lâm. Tuy không biết chị Bảy Thắm muốn nói cái gì, nhưng căn cứ vào những gì Nam Lâm biết được thì anh đoán chắc rằng cái đầu thật của chị Bảy Thắm còn ở quanh quẩn đâu đây, và chắc là chị ta muốn ám chỉ điều đó. Nam Lâm nhắm theo tia mắt của chị Bảy Thắm thì liền nhìn thấy chiếc đầu thật của chị Bảy Thắm đang bị sóng nó đùa lay qua lay lại ở bên bờ sông. Nó đang lập lờ lững lờ trôi gần chỗ anh đang đứng. Nam Lâm liền cởi chiếc áo khoác bông ra, bọc lấy cái đầu của chị Bảy Thắm và mang trở lại căn nhà. Sau khi Nam Lâm bỏ chiếc đầu của chị Bảy Thắm vào gần chỗ cái xác, thì ánh mắt của chị Bảy Thắm ngoài cửa sổ tỏ ra một sự biết ơn sâu sắc và từ từ biến mất. Đã hơn 10 năm nay, câu chuyện chị Bảy Thắm bị ai đó chặt đầu đã từ từ đi vào quên lãng. Khu xóm đã trở lại mức sinh hoạt bình thường như trước khi chuyện xảy ra đối với chị Bảy Thắm. Cũng từ ngày mà anh Nam Lâm kiếm được cái đầu cho chị Bảy Thắm, thì hình như chị đã an giấc, cũng như từ đó không còn chuyện gì gây gớm xảy ra nữa. Hôm nay, xóm làng Dìn hân hạnh đón tiếp anh Tám Tàng dọn vào trong một ngôi biệt thự đẹp đẽ to lớn. Không ai biết anh Tám Tàng từ đâu tới và cũng chẳng ai thèm để ý chuyện đó làm cái gì. Mọi người ở xóm làng Dìn chỉ biết anh ta là một người to con, đẹp trai và giàu có. Lý trưởng chắc cũng đã được anh Tám Tàng tặng cho quà hậu hỷ nên đã tổ chức một bữa ăn rất trịnh trọng, mời tất cả những người có máu mặt đến cùng tham dự. Nam Lâm vốn là đội trưởng tuần đinh, chuyên về công tác giữ gìn trật tự an ninh trong xóm, nên cũng được hân hạnh đến tham gia buổi tiệc ra mắt của anh Tám Tàng. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và ồn ào. Vì Nam Lâm có tính tình phóng khoáng và cũng là một bộm nhậu có cỡ, nên anh uống rất nhiều rượu và luôn nói cười quang quang trong suốt bữa tiệc. Nhưng bữa tiệc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn. Riêng Nam Lâm tuy vẫn không nỡ rời cái bàn, nhưng mà vì đã gần quá nửa đêm, nên anh bèn uống một hơi cạn một ly rượu lớn và xin phép từ biệt gia chủ ra về. Ánh trăng đêm nay lúc tỏ lúc mờ, nhịp theo những cành lá đông đưa, đùa theo những cơn gió mát, làm cho tâm hồn của Nam Lâm cảm thấy vô cùng khoan khoái. Anh vừa đi vừa ngân nga hát câu Dạ Cổ Hoài Lang. Tư là tư phụ tương, bảo kim sắc son lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng. Nghe cũng rất hay và thú vị. Khi Nam Lâm đi ngang qua bờ sông thì tự nhiên anh im bặt tiếng hát và lắng nghe, vì hình như anh vừa nghe được tiếng nức nở của ai đó chung quanh đây. Anh dừng lại nghe ngóng một hồi, rồi ngoái ngoái cái lỗ tai bước đi và lẩm bẩm. Có lẽ tại mình uống quá nhiều rượu cho nên bị ù tai chăng? Nhưng hình như tiếng nức nở đó lại văng vẳng ở bên tai. Nam Lâm thử đưa mắt liếc xung quanh. Lúc này tự nhiên anh bị nổi gai ốc, người của anh cảm thấy lành lạnh. Anh liền móc túi lấy ra điếu thuốc đưa lên môi, tay run run bật cái diêm quẹt, mà mắt thì không ngừng liếc qua liếc lại. Một đám mây đâu đó đã che khuất đi chỗ ánh trăng, không gian trở nên u tối mờ mịt. Lúc này anh nhìn thấy có một ánh lửa hồng chợt sáng bừng lên, rồi lại từ từ nhạt dần, rồi lại sáng bừng lên, tạo nên một khung cảnh ma quái hão huyền. Và kìa, một bóng trắng xuất hiện bên bờ sông với làn tóc xõa xuống tận đến chân. Anh Nam Lâm tự hỏi, ai mà giữa đêm khuya khoác ra ngồi đây làm cái gì? Và tự nhiên anh nghĩ đến ma. Nam Lâm từ từ bước tới bờ sông. Phật cài, ánh lửa hồng chợt tắt ngúm, đúng khi điếu thuốc trên môi của anh rớt xuống đất. Ấn tượng ma quái mỗi lúc một ám ảnh Nam Lâm. Tuy nhiên anh cũng cố bước gần người áo trắng đó để tìm hiểu sự tình. Càng tới gần, Nam Lâm càng cảm thấy sợ sợ. Thế rồi cuối cùng anh toan quay đầu bỏ chạy, thì thầm nghĩ trong đầu khi anh nhìn thấy chân của người áo trắng đó không hề chấm đất. Ma! Trời ơi! Đúng là ma rồi! Mình phải chạy ngay khi nó chưa nhìn thấy mình. Nhưng đã quá trễ, khi bóng ma đó đã xoay người lại nhìn anh. Nam Lâm té sắp xuống và xoa xoa cái đầu còn đang nhức như búa bổ. Nam Lâm mường tượng đến bóng ma đêm qua và tự nghĩ, ai đã đem mình về nhà vậy? Không lẽ chính là người đó? Tiếng đinh đòn làm cho Nam Lâm giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ đêm rồi. Vậy là Nam Lâm đã ngủ suốt cả một ngày trời. Trở lại về đêm, nhưng đêm nay thì không gian u ám hơn đêm trước. Trời không có ánh trăng vì mây đen từng cụm đua nhau che phủ. Gió lốc thì cứ từng cơn thổi ào ào cuốn cong những cành lá bên hiên nhà miết vào mái tôn, nghe kêu ken két rợn rợn như ai đó nghiến răng từng chập. Ở trong nhà, dưới ánh đèn dầu le lói phất qua phất lại, Nam Lâm nằm trên phản mà mắt cứ mở thao láo. Chuyện xảy ra đêm qua còn đang ám ảnh trong đầu. Tiếng đinh đoàn lại vang lên, làm cho Nam Lâm một lần nữa đưa mắt ngó mông vào chiếc đồng hồ treo tường mà lẩm bẩm: không biết đêm nay làm sao mà khó ngủ đến vậy nữa. Và tiếng đinh đoan của chiếc đồng hồ cứ lần lượt vang vẳng vang lên trong đêm vắng, làm cho Nam Lâm cảm thấy sốt hết cả ruột. Đã 2 giờ sáng, ngoài trời mưa đã bắt đầu lất phất, không gian bắt đầu trở lạnh và gió thì vẫn không ngừng thổi. Trời đất, giờ phút này mà Nam Lâm chợt thấy buồn tiểu. Vậy là anh liền khoác vào người chiếc áo mưa, mở cửa đi ra bụi chuối sau hè. Khi Nam Lâm định đi trở lại nhà thì anh thấy có cái tiếng kêu rên rỉ giống tiếng hồi đêm hôm qua vọng tới. Nam Lâm rùng mình, đôi mắt ngó ngang ngó ngửa và chợt bắt gặp ánh đèn pin đang lay động trong đêm tối. Thử mò mẫm đi theo ánh đèn, Nam Lâm không khó khăn gì để nhận ra đây chính là sân sau của nhà cô chính tước. Cánh cửa sau của nhà cô chính tước từ từ mở ra. Bên trong, cô chính tước đang ngủ say với khuôn mặt mịn màng chất phác dưới ánh đèn dầu le lói. Đột nhiên, một chiếc búa được đưa lên phía trên cái cổ trắng ngần của cô chính tước, tựa như bàn tay sắc bén của Diêm Vương đang tính đùa giỡn trước một người con gái sắp sửa lìa trần. Lưỡi búa từ từ bốc lên cao, cao thêm một chút nữa và sắp sửa phập mạnh xuống cổ của cô chính tước. Từ trong bóng tối, Nam Lâm nhắm nghiền mắt lại và run lên từng hồi, như thể anh sẽ là người lãnh nhận cái chém đó. Xong, một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy bật Nam Lâm ra ngoài. Liều mạng phóng tới cạn lấy cái cán búa, và lúc này thì cô chính tước cũng vừa tỉnh dậy la to lên. Vô tình thay, đầu cô lại chạm phải cái gì đó, cùng với sự quá hoảng sợ nên cô chính tước cuối cùng đã té xỉu. Lăn lộn vật vã với sức mạnh của người cầm búa, Nam Lâm càng lúc càng cảm thấy quá mệt mỏi đuối sức. Sau đó, Nam Lâm chỉ biết rên lên một tiếng thảm thiết và té ngã nhòi xuống đất. Lưỡi búa lại một lần nữa được nhấc lên cao, cao nữa. Nhưng lần này không phải nhắm vào cái cổ ngọc ngà của cô chính tước, mà là ngay ở chiếc cần cổ đen sậm đang ướt đẫm mồ hôi của Nam Lâm. Nam Lâm trợn trừng hai mắt đã mất hết dũng khí khi nhìn vào lưỡi búa đang chực kết liễu cuộc đời của mình. Lưỡi búa bén ngót vẫn vô tình giáng xuống. Nó giáng xuống từ từ. Và khi lưỡi búa chỉ còn cách cổ của Nam Lâm trong gang tấc, thì bỗng nhiên nó khựng lại. Nam Lâm thoáng thấy con ma áo trắng đêm qua xuất hiện và đang giơ hai tay giữ lại chiếc búa. Trong lúc người cầm búa đang giằn co giật lại chiếc búa, thì Nam Lâm kịp thời lăn người ra đằng sau, chụp được một cây đòn gánh và ráng sức phang mạnh vào phía sau ót của người cầm búa. Trúng đòn, hắn ta ngã té xỉu. Nam Lâm ngước mắt lên nói: cảm ơn chị Bảy Thắm đã cứu mạng. Cũng chính đôi mắt hiền từ hơn một năm về trước, chị Bảy Thắm quay nhìn Nam Lâm một lần nữa và từ từ biến mất. Lúc này, cụ chính tước cũng đã tỉnh lại và nhóm tuần đinh của làng đã được báo đến. Anh Năm Lâm được băng bó những vết thương. Mọi người cùng súng nhìn kẻ gian trong tay còn giữ chặt chiếc cán búa. Quá ra, kẻ đã chặt đầu Bảy Thắm hơn 10 năm về trước là gã Tám Tàng. Trước áp lực của dân làng, gã Tám Tàng được chuyển lên tỉnh để điều tra và kết án. Thế nhưng, cuối cùng, cũng không một ai có thể biết được nguyên do tại sao gã Tám Tàng lại làm những chuyện kinh tởm như vậy. Vì chỉ sau khi bị bắt giam khoảng một tuần lễ, gã Tám Tàng đã kịp tự cắt cổ kết liễu đời mình ở nhà lao. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của Ngạ Quỷ Đầu Người Trôi Sông. Và bây giờ, Lâm Phương xin mời quý vị nghe tiếp tập truyện ngắn Tiếng Hét, cũng của tác giả Ngạ Quỷ. Mời quý vị cùng nghe. Trời, hỏi hoài à, xác hết mấy cái thây rồi, trừ khi nào họ nuốt vô trong bụng á thì tao mới chịu chứ. Mà nè, hay là mình quay lại mổ mấy cái thây đàn bà ra, tụi nó có khi nuốt hột xoàn đó. Cái ghe chồng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt vào mạn thuyền, mắt láo liền nhìn trời đêm sáng lờ mờ, ánh trăng 19. Chúng tôi ngồi dồn đóng trong khoang thuyền. Hai tên đàn ông to người chèo ghe gõ nhẹ lên trên mui báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn. Chúng tôi có thể cử động đôi chút. Người chèo mũi dán tấm lá che mui nhìn vào. Bây giờ mình phải đi bộ khoảng một quãng nữa. Tôi dẫn hai người một lần đi, chia ra để khỏi bị lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi tới phiên mình nghe. Nhớ đừng có nói chuyện lớn đó. Hắn dẫn hai người đàn bà ngồi sát cửa mui đi trước. Cả đám ngồi đợi ẩn nhẫn. Tim tôi chưa hết hồi hộp đập thình thịch. Thể như bất cứ người nào ngồi gần cũng đều có thể nghe được nhịp đó. Phong nắm lấy tay tôi. Tay Phong đẫm mồ hôi và lạnh. Tôi phải ngồi bệt và khom lưng, hai đầu gối co gọn lõn trong lòng của Phong. Khoang ghe quá chật cho 10 người ngồi bên nhau. Phía ngoài còn hơn một tấn buồng chuối, mùi nhựa nồng chát. Bên trái tôi, cha mẹ Phong dúi sát nhau. Một bé trai độ 4-5 tuổi, được uống thuốc ngủ, nằm im lìm trong lòng cha của nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân tôi. Nhưng hình như bà ta không biết và tôi cũng không thể dời chân đi được nơi khác. Đành chịu. Người con gái ngồi kế bên có lẽ là em gái bà, mặt bà ba đen như gái quê. Khí trời đêm hơi lạnh, nhưng bên trong khoang nóng hầm hơi người. Hình như cái nóng hầm hực ấy tăng gấp bội, vì trộn lẫn với những nỗi căng thẳng bập bùng, ngập ngụa không gian. Tôi lén nhìn đồng hồ giấu trong ngực áo. Khoảng 2:15 sáng, tôi thì thầm nơi tai Phong. Hơn 2 giờ sáng rồi đó anh. Phong gật nhẹ đầu. Người đàn ông chèo lái ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhẹ dưới ánh trăng. Cái mũi dài mang nét khòm khiến cho mặt hắn lộ đầy vẻ gian ác. Nhưng nụ cười nở rộng với hàm răng thưa làm giảm bớt ấn tượng xấu nơi người đối diện. Hắn mặc áo bà ba đen, tay áo sáng quá quỳ chỏ. Người đàn ông đưa hai người đàn bà lội bộ băng qua hàng cây thấp trở lại. Hơi thở của hắn nóng hôi hổi và ngay mặt của tôi. Khi thò đầu vào khoang kêu người đàn ông ẵm đứa con ngủ mê mệt, người chồng bò ra đằng lái, vác đứa bé trên vai như vác một bị gạo, mò mẫm bước lên bờ. Vấp phải một cái vật gì đó ở trên bờ đất, ông chúi nhủi xém té. Tay cố giữ thằng bé, người lão đảo bước quàng xiên, lom khom rồi mới đứng thẳng lên được. Tên đàn ông dẫn đường, mặc áo sơ mi màu nâu đen, quần tây nhàu nát, ống túm, hơi ngắn trên mắt cá, có chỗ sờn, đôi dép mỏng. Hắn ta tương đối nhìn được hơn người ngồi lái. Với nước da tái, môi thâm vì thuốc lá, nhưng lại vẽ lên một nụ cười thật đẹp với lúm đồng tiền bên trái. Kẻ răng đóng nhựa thuốc, đôi mắt thì mí to với hàng mi rậm. Vì có ánh mắt của hắn là không có thẳng thắn. Còn ngoài ra, hắn dễ dàng lấy cảm tình của người xa lạ với giọng nói trầm và chậm. Tôi và Phong chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này. Chuyến đi này chúng tôi qua trung gian bởi người bạn thân giới thiệu. Người bạn đó đã đến Mã Lai an toàn. Chính vì vậy mà tôi và Phong mới tin tưởng nơi người trung gian này. Hơn nữa, chuyến đó có cả gia đình người thân gì đó của người trung gian cùng đi. Như vậy thì không có gì để chúng tôi phải lo ngại. Thường thì thấy chắc ăn, cho nên người trung gian mới dẫn gia đình đi sau khi đã mối lái nhiều lần. Có vàng có tiền làm của, hoặc manh mối bắt đầu bị lộ, ba mẹ Phong và tôi phải xuống Cần Thơ giả đi thăm bà con. Tôi mặc hai bộ đồ trên người, giấu theo ít vàng và nữ trang. Phong mặc quần áo nhăn nhúm không ủi. Mẹ Phong thì mặc bà ba quần thâm. Ba Phong thì bận bộ đồ rách giá chùm giá đục mấy chỗ. Chân mang dép rách quai cột nối bằng cọng kẽm. Tất nhiên là không dễ gì qua mắt người dân miệt quê đó. Nhưng hình như họ cảm thông hay là tội nghiệp trước sự trá hình không mấy chuẩn, cho nên tôi thường bắt gặp ánh mắt ái ngại, nhìn mà không dám hỏi suốt đường đi. Đến nơi, cả bốn được dẫn đến một căn nhà nằm giữa mé sông, chờ đến tối mới xuống ghe nhỏ theo sông ra cửa biển, nơi có ghe lớn đợi sẵn. Trong nhà có độ hơn 10 người khác đợi sẵn. Khi chúng tôi đến rồi chia nhóm theo ghe, tôi dặn Phong tìm cách đi chung với người trung gian bảo đảm hơn. Phong gật đầu. Nhưng gia đình người đó cả thảy là 8, thêm 2 người thì vừa đủ cho một chuyến. Nhưng tôi lẫn Phong đều không muốn đi riêng rẽ, thành ra đành phải chờ chuyến chót 10 người hơn 10 giờ tối. Thoạt đầu, tôi chen chúc trong khoang. Tôi không muốn ngộp thở với hơi người và mùi bùn non lẫn mùi nước động hôi hám nơi đáy ghe. Hai người chèo bắt chúng tôi khom lưng gần như nằm mọp xuống. Tấn ở bên ngoài, rồi dằn ở bên trên. Mấy buồng chuối xanh ngát sau khi đậy bao bố tơi dơ bẩn lên đầu mọi người. Đường đi may mắn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Tuy rất chậm và kéo dài, nhưng không bao giờ đến nơi. Người đàn ông dẫn đường trở lại, kêu bà vợ và cô em gái của bà cùng đi. Tôi chợt ngửi phải cái mùi nồng tanh tưởi nơi áo của hắn. Khi hắn nghiêng người khều vai bà vợ, bỗng dưng tôi nghe lộn giọng, không hiểu tại sao, cái mùi thật lạ lùng. Bóng tối trong khoang không cho phép tôi nhìn rõ mặt hắn. Mùi tanh đến lạ, hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn. Tôi thì thào với Phong sau khi hắn đã đi. Anh có nghe cái mùi gì không? Không, mùi gì? Có mùi tanh tanh kỳ lắm. Phong bâng quơ cho qua chuyện. Thì có mùi bùn đó mà. Cũng khá lâu, người đàn ông dẫn đường mới trở lại. Có thể hắn đi không có lâu lắm, nhưng khi thời gian chờ đợi thì bao giờ cũng lâu. Chỉ còn 4 người trong khoang, 2 tên đàn ông bàn tính nho nhỏ bên bờ. Tôi bỗng nghe gai ốc nổi đầy người. Tôi nắm chặt tay của Phong, mồ hôi tươm ướt lưng. Người đàn ông đẹp trai kêu chúng tôi ra khỏi khoang. Hắn nói cái giọng khoan thai. Bây giờ tôi dẫn ông bà đi, 2 người một, để khỏi mất thời giờ. 2 người đi với anh Bang, 2 người đi với tôi. Tụi tôi đi 2 đường, nhưng đường nào cũng dẫn tới chỗ ghe lớn. Đi đông nhiều tiếng động, dễ bị độ lắm. Rồi không đợi phản ứng con người nào hết, hắn hất hàm người mũi khầm tên Bang, đẩy cha mẹ của Phong về hướng đó. Quay nhìn hai đứa tôi, hắn cười, hàm răng lởn nhởn dưới ánh trăng, bóng đen lúm đồng tiền nổi rõ trên má. Rồi hắn quay lui bắt đầu đi về phía rừng cây thấp. Phong nắm tay tôi đi theo hắn. Rừng cây tối mù, dù là rừng thưa, bóng lá đen ngòm trên đường lồi lõm. Tôi vấp té loạn choạn nhiều lần, đi chậm hẳn lại. Chợt một nhánh cây đập vào mặt đau điếng. Tôi khựng lại, giằng tay ra khỏi Phong rồi đỡ nhánh cây cúi người lom khom. Bỗng dưng tôi nghe thấy, không chắc mình nghe có đúng hay không, nhưng tứ chi chai cứng. Thứ âm thanh nhọn như tiếng mèo gào giữa đêm khuya. Tôi tim đập nhịp cuồng. Tôi quờ quạng tìm tay của Phong. Chàng đứng sát tôi. Chợt tôi cảm thấy cả người mệt mỏi và thõng dài. Người đàn ông dẫn đường quay nhìn hai đứa tôi. Bóng tối mờ, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt kỳ lạ của hắn. Bỗng nhiên, nỗi sợ hãi ùa tới tràn ngập người tôi với sự im lặng kỳ lạ của người dẫn đường. Không thúc hối khi thấy chúng tôi khựng lại. Hắn không hề kêu chúng tôi nhanh bước. Thời gian khựng lại và cả ba đứng im như chờ đợi phản ứng của nhau. Chợt, Phong kéo ngược tôi lại, chạy trở lại hướng vừa rồi mới đi. Tôi chạy cuống cuồng theo. Rừng cây như mê hồn trận, chúng tôi chạy bất kể mọi thứ. Rồi cả hai cũng trở lại được bên bờ sông nơi ghe cập bến. Người đàn ông tên Bang đang cúi khom lục lọi cái gì đó, nơi bóng đen nằm im bên chân hắn. Tôi đứng sững, kêu không ra tiếng, miệng lưỡi dính thành một khối nghèn nghẹn. Bóng đen dưới chân của hắn là mẹ của Phong. Nửa trên lõa thể, tư thế co quắp, mặt úp xuống bùn. Tên Bang hình như cũng không ngờ được sự có mặt của chúng tôi. Hắn đờ người, tay còn cầm sợi dây chuyền vàng thòng lòng. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn hắn, nhìn cái búa bữa củi bên cạnh chân của hắn. Tôi không thấy máu vì bóng đêm làm nhòe bẩn đi mọi thứ. Nỗi sợ hãi dâng lấp trí óc, ý nghĩ lướt thật nhanh trong đầu. Tôi đã hiểu tại sao chúng muốn dẫn từng hai người một. Tôi sực nhớ đến người dẫn đường, đầu óc hoảng sợ, nhưng vẫn còn sáng suốt để nghe rõ tiếng chân chạy đuổi và tiếng la của hắn đâu đó. Ê, Bang, coi chừng tụi nó chạy đó. Bang, Bang, tụi nó chạy rồi kìa. Phong giục chạy về chỗ neo ghe. Tôi chạy theo tiếng níu của Phong đến sát mé nước. Chân vấp phải một vật gì đó. Tôi ré lên như đạp phải dòi. Nhìn xuống, ba Phong nằm nửa người vùi dưới nước. Phong khựng lại vì tiếng la của tôi, rồi đẩy tôi ra sông. Tôi sặc sụa, nước mới ngang ngực. Phong hét vào tai tôi: lội mau lên, lội ra giữa sông. Tôi bơi hối hả, tay chân nặng chình chịch vì hai bộ đồ ướt nước. Tôi quay cuồng tứ phía, không rõ mình bơi về cái hướng nào mới đúng. Tiếng người la hét sau lưng nghe chói tai đến độ hải hùng. Một tràng đạn bắn vãi quanh tôi và Phong. Anh đè đầu tôi ngụp xuống nước. Không mấy lâu, tôi ngộp thở hất tay Phong rồi trồi lên hớp không khí. Súng nổ liên hồi như sát bên tai. Tôi lính quýnh đập tay chân loạn xạ. Chưa đầy mấy phút đã mệt lả người. Tôi càng ráng trồi lên chừng nào thì lại càng chìm xuống nhanh chừng đó. Tôi lặn hụp lên xuống như người sắp chết đuối. Có lẽ nhờ như vậy mà tôi tránh được đạn bắn xối xả xung quanh. Phong lặn kéo tôi hụp xuống. Khi nổi đẩy tôi trùi tới. Tôi bơi tới tấp với cái cảm tưởng mình nổi ì một chỗ. Đầu óc của tôi rối loạn, nhưng hình như vẫn tỉnh táo, rất tỉnh táo để thấy ánh trăng mờ trên cao. Cây cối đứng im nơi bờ, bóng nước lấp lánh quanh mình. Hơi thở hào hển, cơn mệt muốn đứt hơi và mấy bóng đen trên bờ với lột đạn dữ dội. Tôi bơi như cái máy, hơi thở dần ngắn lại với nước tuôn vào mũi mồm sặc sụa. Biết mình không đủ sức, tôi thả ngựa để Phong Vịnh Giai đẩy đi. Hình như chúng tôi đã ra được giữa sông. Tôi nhìn vào bờ, chỉ thấy dạng cái ghe, hai cái bóng đen tàn ác nhòe lẫn trong bóng đêm, nhưng ánh lửa sáng với tiếng nổ vẫn hữu hiệu. Tôi đạp chân phụ sức với Phong, mắt nhìn thẳng lên lọn đêm có trăng sao đầy đủ. Trời đất có đó, nhưng hình như bịt tai im lặng trước hành động dã man. Tôi nhẩm cầu những đấng tối cao mà tôi có thể nghĩ đến trong nhịp tim hỗn loạn. Tiếng súng cũng im. Sự im lặng hải hùng đè chụp lấy tôi. Tiếng đập nước dùng dãy của chúng tôi bỗng trở thành tiếng động duy nhất rõ mồn một trong đêm. Tôi lật sắp người lại, tiếp tục bơi. Bờ bên kia vẫn còn xa thăm thẳm. Có bơi mới thấy con sông nó nhỏ không như tôi tưởng khi còn ngồi ở trên ghe. Phong nhìn lại rồi nói qua hơi thở đứt quãng. Tụi nó chèo theo, bơi lẹ, lẹ lên đi em, may ra mình thoát. Câu nói của Phong lại được đệm bằng tiếng súng, nhưng rời rạc hơn lúc nãy. Tôi muốn bịt tai để đừng nghe cái thứ âm thanh dữ dằn chở đầy gai nhọn đâm thẳng vào tim óc. Tôi nhìn lui, không hiểu sao trong lúc bấn loạn, trí óc vẫn tiếp tục có lúc minh mẫn để thấu suốt những thứ không dính dáng gì hết. Chiếc ghe trôi lừ lừ ra giữa sông thật nhanh. Lửa đỏ lóe nhanh. Tôi nghe được tiếng dầm quậy nước lẫn với tiếng súng mỗi lúc thưa hơn. Tiếng lủng chủng của đạn trời không còn nghe đâu đây nữa, mà dạt ra xa xa về phía bờ bên phải. Phong kề tai tôi thì thào. Tụi nó không có thấy mình. Em bơi nhẹ dưới nước thôi, trôi lần vào bờ, đừng gây cái tiếng động mạnh. Khi tụi nó bắn thì mình bơi nhanh hơn một chút. Đám lục bình nhởn nha đâu đó làm hai tên đàn ông lầm lẫn. Chúng la hét lẫn nhau. Mày bắn lục bình làm cái gì hả? Ban, ê, quý kìa, tụi nó trôi vào hướng này rồi nè. Cứ bắn cứ đó hoài vậy. Còn bà nó, giết qua hai đứa mà cũng không xong nữa. Biết làm ăn con mẹ gì nữa đây hả mày? Cầm cái miệng mẹ của mày lại đi. Đứa nào để xảy hả? Mẹ cha nó chứ, tao bắn đúng chỗ. Chắc tụi nó chìm rồi. Không tin nó thì thôi. Còn bà nó, bỏ đi cho rồi. Sống chết kệ mẹ tụi nó. Về cho xong. Trời gần sáng rồi đó. Làm cả đêm mệt chết mẹ luôn à. Mọi thứ im lặng. Không có tiếng chèo lẫn tiếng chửi nữa. Tay Phong nắm cứng vai của tôi trong khoảnh khắc không buông. Tôi chúi đầu sát mặt nước. Tay chân cố khuỷu thật nhẹ, nhưng vẫn mang cái cảm tưởng nặng trịch lào xào khuấy nước. Im lặng nặng như tấm màn sũng nước phủ đè lên tâm trí. Tim của tôi đập liên hồi, mạch máu nhảy theo nhịp tim hào hển. Tai của tôi nghe được tiếng bình bịch của tim mình, tưởng như ai cũng đều nghe ra. Chợt có người dúi chân tôi xuống. Tôi hơi giật mình khi chân đạp phải cái lớp sình mềm. Phòng đứng mặt ngửa chừa cái mũi thở, cả đầu dìm gần hết xuống dưới nước. Tôi bắt chước Phong, đỡ mệt vì chân chạm đáy sông, nhưng phải đổi chân trống vì lớp sình mềm khiến cho chân chùi nghiêng không có vững. Được một lát, tôi ngẩng nhìn về lúc bóng đen nơi ghe nó lên tiếng. Ở đằng kia kìa, đó, tôi nói vừa hợp xuống đó, chỗ này nè, mày bắn chỗ đó coi. Phong nắm tay tôi kéo hụt xuống nước. Nghe được câu nói của người trên ghe, nên tôi kịp chuẩn bị để hít một hơi, không đến nỗi chịu ngộp lâu. Đạn bắn tung tóe sát nơi tôi đứng. Phong dò dẫm bước đi dưới nước. Tôi bước theo mò mẫm, chân đạp xình loạn choạng, nhằm nơi trũng sâu, làm cho tôi hốt hoảng biếu chặt tay của Phong. Miệng há ra bất ngờ, khiến cho nước ùa vào trong miệng. Tôi ngột ngạt trồi đầu lên thở. Trước mặt, đám lục bình kẹt nhánh cây chết ở dồn đống ở bên bờ. Tôi trùi sâu vào đám đá, chỗ nước cạn ngang bụng nên ngồi chồm hổm ở dưới nước. Bóng ghe đi ngang thật rõ, tiếng nói chuyện vang vang. Kệ mẹ tụi nó đi, về cho xong mày ơi, cất đồ chưa? cái giọng trầm khoan thai trả lời, như không bị ảnh hưởng chi hết với cái hỗn loạn máu me vừa rồi. Rồi, hỏi hoài à, xét hết mấy cái thây rồi, từ khi nào họ nuốt vô bụng người ta mới chớ? Ờ, hay là mình quay lại chỗ mấy cái thây đàn bà đó đi, tụi nó có khi nuốt hột xoàn đó. Cái giọng kia bẩn gác hơn. Sao hồi nãy mày không nói mẹ nó đi? Gì cũng mày hết á, đợi xong rồi mới nói. Xảy hết hai đứa rồi đó, gần sáng mẹ nó rồi, mổ miết cái gì nữa. Ông bà nó, đi. Tiếng nói nhỏ dần theo cái dáng ghe loãng dần trong bóng tối. Phong đứng dậy, lần mò trượt lên trượt xuống dưới lớp sình nơi bờ, rồi mò lên trên bờ đất. Tôi đạp sình nhão nghẹt, len chảy qua mấy kẻ chân, theo Phong lên chỗ có đất đứng cứng. Bờ đất đầy rễ chằng chịt của thân cây chết, không rõ là cây gì. Tôi lại dấp chân đau điếng, nhưng cơn đau không đủ nồng độ để tôi nhận biết lâu hơn. Ngồi bệt xuống, tôi lần mò ngực áo tìm đồng hồ. Ánh lưng tinh mờ ảo. 4:20 sáng. Tôi nói với Phong, hơi khựng lại khi nhận ra mình bị lạc giọng. Gần 4:30 rồi anh, bây giờ tính sao đây? Phong cởi cái áo vác nước không trả lời. Tôi cởi bớt một bộ đồ bên ngoài, cố vác cho nó ráo, rồi phơi đại trên mái nhánh cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua lần áo ướt còn lại trên người, khiến cho tôi nổi gai ốc. Cả người của tôi rung lên từng cơn theo phản xạ cơ thể. Tôi ngồi bó gối, hai tay ôm chân co ro. Phong tròn tay qua vai của tôi cho ấm. Hai đứa chúi vào nhau. Trí óc tôi dần dần tỉnh và tôi cố tránh không nghĩ đến những gì vừa mới xảy ra. Rừng cây thưa thớt, không một bóng nhà hay bóng đèn. Sao thật sáng và thật nhiều. Tiếng ếch nhái ẩn ương đâu đó nổi lên thật bình yên, như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt tôi rơi chậm chậm nhiễu trên tay. Cơn sợ hãi lắng xuống. Bây giờ chỉ còn lạc lõng khốn cùng sau cơn bão tàn khốc. Tôi mang cảm tưởng vừa rỗng không vừa đầy ắp đến độ muốn ói mửa. Không biết tôi nói cái gì, làm cái gì sau cơn giông tàn bạo. Sực thấy mình không là cái gì cả. Tay chân dư thừa, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh chết chóc và cảm tưởng mình rất mỏng manh, dễ bị xúc phạm thì lấp đầy cả người. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, khơi dậy trùng dương trong tôi. Tôi khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Trí óc lần mò trở lại, xác người dấp phải nơi mé nước, sợi dây chuyền vàng đông đưa nơi tay gã đàn ông cúi mình trên cái xác trần. Hóa ra tim tôi hụt nhịp, những người chung ghe đã chết. Tôi nhớ đứa bé trai ngủ mê vì thuốc, cô gái trẻ thì thầm với tôi: bồ của em ở Texas, ảnh hứa sẽ đón em đi tới đảo. Mấy năm rồi em chỉ đợi có dịp này, tưởng sẽ không bao giờ gặp rồi nữa chứ. Giọng cười khe khẽ vui sướng đầy hy vọng của cô, bây giờ thì thật là không bao giờ gặp. Tôi gục đầu ủ rũ với nước mắt. Phòng ngồi im lặng lẽ. Chúng tôi đã gặp phải lũ cướp cạn tàn ác. Lũ cướp cùng màu da, cùng tiếng nói với mình. Tôi thường nghe nói đến hải tặc Thái Lan, nhưng chưa nghe nói đến lũ cướp cùng màu da, cùng tiếng nói với mình. Giờ thì tôi đã hiểu. Nạn nhân chết cả, lấy ai kể lại câu chuyện thương tâm nơi bờ sông vắng? Biết bao nhiêu bờ vắng đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Tôi lau nước mắt trên tay áo còn ẩm ướt, nằm lăn ra đất. Phong nằm theo, gối đầu trên tay của tôi. Tôi sờ soạn mặt Phong trong đêm tối mờ. Ngón tay của tôi ướt khi lướt ngang mắt. Tôi vùi mình trong lòng của Phong, cảm kích và đau đớn vô vàn. Bà ngoại của Phong mất khoảng sau 2 sáng cùng ngày hôm đó. Dì Sáu cho chúng tôi hay mấy ngày sau. Khi hai đứa mò về đến nhà, bà mất cùng ngày chúng tôi bị nạn, lúc 2 giờ. Bà còn đòi dì Sáu rót cho tách trà. Sau đó, dì Sáu về giường của mình. Đến sáng, thì bà đã chết cứng. Hai chân thò ra ngoài như sửa soạn xuống giường. Tay phải níu chặt thành giường, mắt mở hé. Phong ngồi ôm đầu nghĩ ngợi. Chập sau Phong hỏi: Dì có chắc là sau 2 giờ không? Chắc. Dì cho ngoại uống nửa tách trà. Lúc để cái tách xuống bàn, sực thấy đồng hồ gần 2 giờ. Chứ dì có tính coi giờ đâu mà nhớ. Dì Sáu là em út của mẹ Phong. Dì lớn tuổi nhưng không có con. Chồng dì còn ở trại học tập nên dì không đi cùng với chúng tôi. Giả lại không ai trông nom bà ngoại, đã hơn 75. Già yếu, nhiều bệnh tật. Dì giống mẹ Phong nhiều nét, nhưng khô khan cằn cỗi hơn. Mặt có dì sưng húp, dì khóc nhiều. Lúc mở cửa thấy hai đứa tôi, dì òa khóc như trẻ con. Thấy chúng tôi trở về, hiểu ngay là không thoát. Phần mới chôn mẹ một mình nên dì tủi thân. Đến khi biết cha mẹ của Phong tử nạn, dì khóc thảm thiết hơn. Phong chỉ ngồi yên nhìn tôi và dì Sáu. Mặt của anh chai cứng với giận dữ và oán hận. Tối hôm đó, Phong ngồi nơi giường của ngoại, dục nói một câu lạ: Mình thoát được là nhờ ngoại đó. Tôi nhìn Phong không hiểu. Dì Sáu hỏi: Sao? Con nói làm sao? Phong chậm rãi kể, mắt nhìn mông lung. Cái lúc mà Ngà nó giật tay của con đứng lại, tự nhiên con thấy bà ngoại. Thấy như thế nào thì con không có biết. Chỉ biết là thấy mà trong người không hề thắc mắc tại sao. Bà ngoại xua xua tay nói: Chạy đi con, lội qua bên kia sông lẹ lên, chạy đi con. Con nghe rõ ràng cái giọng thúc hối nóng lòng của ngoại. Con đang hoang mang chưa biết làm gì thì lại nghe bà nói: Mẹ mà chết rồi, chạy mau lên bờ đi con ơi. Rồi như có cái gì đó, con lay tay Ngà chạy về phía bờ sông theo lời của ngoại. Tôi nghe lạnh nơi sống lưng. Tôi đã không kéo tay Phong đứng lại vô cớ. Rõ ràng có nhánh cây đập nơi mặt đau như trời giáng, nên tôi đứng lại không suy nghĩ. Khi mặt trời lên, Phong nhìn và không thấy vết bầm hay trầy trụa nào trên mặt của tôi cả. Điều này khiến cho tôi ngạc nhiên, vì cái đau xé da xé thịt kia không thể nào không để lại dấu vết trên mặt. Còn tiếng gào, thứ tiếng đau đớn của một con thú bị nạn, thứ âm thanh chỉ có thể tạo được bởi cơn đau tận cùng xương tủy. Phong đã không nghe thấy tiếng gào nào hết khi giật tay tôi quay lui chạy ngược trở về hướng cũ. Không dám suy tưởng nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ giản đơn, cho rằng mẹ của Phong đã tìm cách cứu chúng tôi bằng tiếng gào mà bà đã không kịp thoát thành tiếng. Tôi đã nghe được thứ âm thanh xé rách màn đêm chọc thẳng vào óc của mình. Đã ngửi được mùi máu trên áo kẻ giết người. Nếu không có nhánh cây quật mặt, tôi đã không dừng lại và tiếp tục ngoan ngoãn đi theo tên dẫn đường gian ác. Nếu không có tiếng gào, có lẽ tôi vẫn tiếp tục đi không chút ngờ vực. Tiếng gào và cái đau của nhánh cây quật mặt, cả hai đều thật. Thật như nỗi hãi hùng của cuộc thảm sát ghê rợn nơi bờ sông vắng. Tôi đã cảm thấy được tất cả mọi thứ bằng mọi giác quan trên người. Có thể nhánh cây làm cho tôi đau, nhưng không thể để lại dấu vết. Nhưng còn tiếng gào, tôi phải giải thích làm sao khi Phong không hề nghe có tiếng gào nào hết. Hai đứa tôi đã được báo động cùng một lúc bằng hai hình thức khác nhau, và nhờ hành động dục chạy bất thần khiến tên dẫn đường không kịp trở tay. Tôi vẫn thường tự hỏi, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi sẽ làm gì nếu gã đàn ông ra tay với mình? Giá như tôi và Phong cùng rơi vào tình trạng sống chết dưới tay của hắn, thì đây là nỗi ám ảnh không biết đến khi nào tôi mới được quên, dù đã yên ổn xứ người nhiều năm sau đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong hai tập truyện ngắn của tác giả Ngạ Quỷ, Đầu Người Trôi Sông và Tiếng Hét. Đến đây, Lâm Phương xin chúc quý vị có được một ngày thật là vui tươi và hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin chào, tạm biệt.